Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138 chiến trường gặp nhau 2. Nhìn phía trước rừng rậm, Ninh An ánh mắt tối sầm lại. Nhanh hơn tốc độ, xuyên qua nơi đó qua đi. Chính là đi thông đế đô quan đạo. Mặc kệ thế nào, chỉ cần tiến vào đế đô thì tốt rồi. Mặt sau mấy người liếc nhau, đều thấy được không ổn tình huống. Nếu làm nữ tử này trốn hồi đế đô, bọn họ liền không có biện pháp cùng thiếu chủ công đạo. Nghĩ đến đây, mấy người nhanh hơn tốc độ, cảm thấy được bọn họ lại đuổi theo. Ninh An hận không thể sử dụng dây mây. Cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là không có sử dụng, mà là hướng phía trước mà đi. Đường Ninh An một đường điên cuồng đuổi tới đế đô cửa thành bên ngoài thời điểm. Lại ở nơi nào thấy được trên tường thành giơ cung tiễn binh lính. Mà kia hàn quang lấp lánh tiễn vũ đối diện nàng. Những cái đó binh lính bên cạnh. Bách Lý Diệu Thiên khóe miệng ngậm một mặt cười lạnh đứng ở nơi đó. Mà hắn bên người người còn lại là Bách Lý Tiêu. Đáng chết, Ninh An mắng một tiếng. Khó trách hai người kia không ở nàng mặt sau. Nguyên lai là biết nàng muốn tới đế đô trước tiên đã trở lại. Bắn tên, Bách Lý Diệu Thiên một tiếng rơi xuống. Những cái đó tiễn vũ liền đồng thời hướng tới Ninh An mà đi. Nhưng người tránh thoát những cái đó tiễn vũ. Ninh An rơi trên mặt đất, ngước mắt nhìn cao cao tại thượng Bách Lý Diệu Thiên. Khóe miệng cười lạnh càng ngày càng cường. Diệp Ninh An, người nhưng thấy, đây là người đã từng liều mạng đều phải cứu người. Đột nhiên cuồng phong thổi bay, quần áo ở trong gió bay phất phới. Ninh An một bộ lam váy, đạm mạc đứng ở nơi đó, kia một đôi mắt đen bên trong có rất nhiều vô tận sát khí. Phong còn ở thổi, lay động cây cối, trên tường thành mặt binh lính rơi vào đường cùng đành phải dừng công kích. Phẫn nộ rồi sao, Ninh An cười khẽ cười, từ trong không gian mặt chậm rãi lấy ra kia đem tuyết bạch sắc trường kiếm. Khí thế kinh người, Bách Lý Diệu Thiên, ngươi nếu từng bước ép sát, vậy làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại thực lực. Dứt lời. Trong tay một cây dây mây đột nhiên mà ra, cuốn lấy một sĩ binh chân, kia binh lính bị đột nhiên cuốn lấy chân khiếp sợ, còn không có phản ứng lại đây. Trên cổ mặt liền nhiều một cái miệng vết thương, mở to hai mắt, cái gì đều không rõ, liền như vậy ngã xuống. Bách Lý Diệu Thiên nhìn phía dưới một màn, bàn tay trắng vung lên, đối với những cái đó binh lính nói, không tiếc hết thảy, giết nàng. Những cái đó binh lính nghe vậy, lập tức hướng tới tường thành phía dưới đi đến, trong tay dây mây bị Ninh An coi như roi giống nhau múa may. Mà trường kiếm càng là không lưu tình chút nào đâm xuyên qua những người đó thân thể. Sát thần, giờ khắc này, nàng không ở như vậy đạm nhiên. Ở trong thân thể thị huyết ước số toàn bộ bị kích phát. Tốc độ mau dọa người. A, hét thảm một tiếng tiếng vang lên. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Ninh An không lưu tình chút nào chém xuống một người đầu. Ngược lại công kích một người khác. Trên tường thành mặt, Bách Lý Tiêu nhìn kia bị binh lính bao quanh quay chung quanh trụ nữ tử lắc lắc đầu. Nàng quá cường đại, nếu làm nàng tiếp tục trưởng thành đi xuống. Chỉ sợ tương lai sẽ ra đại sự. Bách Lý Diệu Thiên nghe vậy, thâm thúy ánh mắt vẫn luôn đều không có rời đi Ninh An. Nguyên nhân chính là vì biết nàng hiện tại cường đại, biết nàng đối hắn hận, cho nên muốn ở nàng không có trưởng thành lên phía trước mặt sát nàng. Bách Lý Thiêu nghiêng đầu nhìn Bách Lý Diệu Thiên liếc mắt một cái. Nhẹ giọng hỏi, như vậy giết nàng, sẽ không khó chịu sao? Tam đệ là khi nào bắt đầu thay đổi đối Diệp Ninh An cảm tình hắn không biết. Nhưng hắn biết, tam đệ ít nhất đã từng là cảm tạ nàng. Chỉ tiếc, hắn sinh ở đế vương gia, thân phận lại như thế cường đại, cưới một cái phế vật quả quyết không có khả năng. Vì sao Ninh An lại ở hắn từ hôn lúc sau thay đổi? Hết chương.